Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1545, chương 1548. Quy mô to lớn. 3. Từ xưa đến nay nông nghiệp hoạt động ít không tế thiên. Ngư dân hoạt động thì ít không tế biển. Bất kể là khai mở biển, cầu mưa còn là các loại ngày lễ lễ mừng. Ngư dân dân chúng đều muốn tế biển. Lần này cá Tết hoa đăng khiến cho rất lớn. Trấn Chánh Phủ khảo chứng huyện Chí bên trong đối với lịch sử phong tục ghi chép. Rất nghiêm khắc đối với truyền thống cá Tết hoa đăng làm trở lại như cũ. Cũng tiến hành cải tiến. Kia cải tiến nhất chính là thỉnh chủ tế tới đọc tế văn. Ngao Văn Xương đối với cái này nhất là quen thuộc. Bởi vì mùa thu biết được cầu mưa chính là hắn xung làm chủ tế đọc tế văn. Hai người bọn họ không có bắt kịp hoạt động khai mạc. Nhưng bắt kịp cao trào. Lúc này vây quanh trấn bến tàu phân bố lấy nhiều người. Tất cả nhân viên chính phủ cũng bị triệu tập tại bốn phía duy trì trật tự. Không biết bao nhiêu dân chúng cùng du khách tại trông mong nhìn về phía bến tàu phương hướng. Một mảnh thảm đỏ từ bến tàu một mực kéo dài tiến biển rộng. Bến tàu phần cuối là tế đàn. Hai bên thì từng người treo cao một sợi dây thừng. Vàng óng hoa đăng treo trên sợi dây chập chờn theo gió. Bên trong cất giấu linh đăng. Thỉnh thoảng phát ra đinh đinh đang đang thanh thúy tiếng vang. Đồng dạng tại bến tàu hai bên, cách ba năm bước liền cắm một đảo cầu phúc cờ, gió biển phần phật, cờ xí đãng đãng. Ngao Mộc Dương nhìn sợ hãi than nói, a, thật lớn trận thế, chủ tế giơ cao bát to từ bến tàu phần cuối hướng hải lý rót rượu. Liên tiếp ngược lại tam đại chén. Hành động người điều khiển chương trình Lữ Chí Siêu ra mặt chỉ huy một đám cường tráng ngư dân. Thanh niên sách, mang vài đại giỏ cống phẩm để vào tế đàn. Ngao Mộc Dương nhón chân lên nhìn về phía trước. Thấy được bầy phóng xuất cá một đầu toàn bộ heo cùng một cái toàn bộ dê. Mặt khác gà vịt ngỗng cùng đặc biệt tôm cá không biết đa dạng. Bầy đặt cống phẩm. Lại có hai cái tráng hán mang một cái cổ kính bình rượu đi đến tế đàn buông xuống. Ngao Văn Xương tinh mắt, kéo hắn một bà nói. Tất cả thôn lãnh đạo đều tại xếp hàng chuẩn bị lên đài. Lòng đầu ngươi cũng nhanh chóng a. Phương diện này Lữ Chí Siêu sớm làm an bài. Ngao Mộc Dương cởi áo khoác lộ ra trên thị trấn phát tới truyền thống ngư dân quần áo và trang sức. Mà chống đỡ vạt áo đen áo dài cùng long quần ăn mồi. Nhanh chóng tiến lên chen vào đám người. Dương Thụ Dũng thấy được hắn lách vào chớp mắt nói. Ngươi hướng chúng ta bên này lách vào cái gì? Đi phía trước dẫn đội nha. Ngao Mộc Dương hàm hồ nói. Không cần phải. Ở nơi nào đứng trả lại không đồng nhất. Thống nhất quần áo và trang sức thôn cán bộ nhóm xếp hàng tại trên bến tàu đứng vững. Có người dùng bát nước lớn từ bình rượu trong múc tửu. Một chén sau này truyền. Cuối cùng nhân thủ một chén rượu mạnh tại chủ tế dưới sự dẫn dắt hai tay nâng bát to cử quá mức. Đỉnh cao giọng tụng phúc. Một kính Bồ Tát, vạn dân an khang. Hai kính xã tắc, quốc lực phú cường. Ba kính Long Vương, tôm cá đầy khoang thuyền. Bọn họ đem tửu rắc vào hải lý. Đón lấy có âm nhạc vang lên, một đội ăn mặc tươi đẹp cô nương cùng tiểu hỏa lên đài hiến vũ. Tế biển khâu chấm dứt, một đoàn người triệt hạ bến tàu. Cá Tết hoa đăng chính thức bắt đầu. Dĩ vãng vài năm tất cả thôn chính mình tổ chức tế điển. Ví dụ như đi qua 2 năm hàng năm long đầu thôn cũng sẽ ở năm sau xử lý tương tự hoạt động. Năm nay trong thôn kéo xuống không có xử lý. Từ trên thị trấn tại cá Tết hoa đăng thời điểm thống nhất tiến hành. Quy mô lại càng là long trọng. Tiếng âm nhạc, tiếng pháo nổ, tiếng chiêng trống một chỗ vang lên. Nhiều tiếng điếc tai. Trên mặt biển xuất hiện hai nhóm đội tàu. Thuyền là thuyền gỗ. Phía trên răng đèn kết hoa. Bị đánh giả trang thành thuyền du lịch. Đầu thuyền dán câu đối. Trên thuyền cột buồm treo đỏ thẫm chữ hỉ. mặt khác xuống có một dãy cờ màu. Phía dưới có ánh đèn trở lên chiếu rọi, chiếu vào bán trong suốt cờ màu thượng chiếu lấp lánh. Như vậy biển gió thổi qua, cờ màu vũ động, giống như đội tàu trên không bao phủ ngũ sắc tường vân. Đến gần biển biên thời điểm, thuyền đánh cá thượng cá đèn nhao nhao thắp sáng. Vô số lớn nhỏ cá đèn xuất hiện ở trên thuyền, đem xung quanh mặt biển đều cho chiếu rọi thành màu sắc rực rỡ. Trên thuyền cũng có tiếng chiêng trống cùng kèn sona thanh âm. Âm thanh này một lần ngăn chặn sóng biển thanh âm, chỉ để lại nhiều màu gợn sóng theo thuyền cùng múa. Dân chúng cùng du khách bị sơ tán hướng trụ cột phố. Này sẽ đầy đường đều là đặc biệt cá đèn, tất cả trong trấn sáng như ban ngày. Cá trên đèn có đố đèn, cách một đoạn khoảng cách liền có nhân viên phục vụ. Đoán được đố đèn có thể đi phục vụ kiểm nghiệm chứng nhận. Một khi đoán đối với có ban thưởng, phần thưởng không đồng nhất mà cùng. Đồ ăn đồ uống dùng tiền thay thế khoán cùng gia dụng sinh hoạt dụng cụ. Rất là phong phú, Ngao Mộc Dương tìm đến Lộc Chấp Tử dọc theo đường đi đi dạo. Trận này cá Tết Hoa đang nhìn hắn tắc tắc kêu kỳ lạ. Trên thị trấn lần này là thực hạ vốn gốc A. Người đoán này hoạt động có bao nhiêu tiền? Lộc Chấp Tử lắc lắc đầu nói. Khó mà nói, nhất định là 100 vạn cất bước. Lữ Chí Siêu không phải là loại kia chỉ sợ giảng phô trương quan. Liêu, hắn hoa lớn tài chính muốn có tương ứng thu hoạch. Nhân viên phục vụ hội dẫn đạo tham dự y người trẻ tuổi đem cá Tết Hoa đăng cảnh tượng chụp được tới. Phát đến bằng hữu vòng hoặc là các loại tự truyền thông bình đài. Ra sức chế tạo mạng lưới đỏ cá ra tiểu trấn. Ngao Mộc Dương đi đoán đố đèn. Liên tiếp đoán đúng 4-5 cái. Đổi đến nước trái cây, sữa chua cùng đùi gà nướng, liền ăn mang uống còn có người ở bên cạnh lấy lòng hắn là tài sáng tạo nhanh nhẹn. Nhưng làm hắn vui cười xấu, Lộc Chấp Tử đi thả thuyền đèn, trên thị trấn chuẩn bị cho tốt chút củ cải trắng. Ngư dân thuyền đèn chính là lấy củ cải trắng làm thành. Cầm củ cải trắng trẻ thành thuyền đèn bộ dáng rất khảo nghiệm kỹ xảo. Đương nhiên nếu muốn chế tác đơn giản cũng có thể, cầm củ cải trắng cắt ngang thành hai nửa, chính giữa đào rỗng cố định thượng một cây ngọn nến, bên ngoài mặc lên giấy cái chụp này chính là một cái thuyền đèn. Loại thuyền này đèn rất chưa vững chắc, để vào hải lý bọt nước vỗ sử dụng lật, Ngao Mộc Dương trông thấy Ngao Kim Phúc tại ăn đùi gà. Đem hắn cho kéo qua nói, Phúc em bé. Cho ca đức khắc một cái thuyền đèn. Đợi tí nữa ca chuẩn bị cho ngươi bình nước trái cây uống. Ngao Kim Phúc cúi đầu gặm đùi gà. Một lát nữa nhỏ giọng nói. Thôn trưởng ca, thuyền đèn không thể để cho người khác giúp ngươi điêu. Bằng không liền ký thác không ngươi chúc phúc. Ngao Mộc Dương nói. Không có việc gì, ca ít ỏi. Ngao Kim Phúc lại lề mề một hồi. Lại lần nữa nhỏ giọng nói. Vậy ta không muốn nước trái cây, ta muốn một chai bia. Đi, Ngao Kim Phúc ăn sạch đùi gà, cầm xương gà lại chật chật một lần mới đi lĩnh điêu đao cùng củ cải xanh tới làm việc. Một cây thô to củ cải xanh trong tay hắn đi dạo. Lập tức hắn tay kia dùng 3 ngón tay nắm bắt điêu đao. Tại củ cải xanh thượng nhanh chóng vũ động lên. Hắn không có đem củ cải trắng từ bên trong xé ra, mà là trước từ dưới đáy bắt đầu điêu khắc, vút vút mấy đao cầm hai bên cho gảy khai mở, dưới đáy đơn độc chảy ra, lại từ phía trên khai đao, đem củ cải trắng cắt ra gảy xuất thịt, mặt khác lại lưu lại độ dày đều đều một tầng củ cải trắng thịt. 1-2 phút thời gian, một tòa củ cải trắng thuyền xuất hiện trong tay hắn. Thuyền này vị trí trung tâm lưu lại một lỗ nhỏ, vừa vặn cắm vào một cây ngọn nến. Trước sau còn có lỗ nhỏ, này là dùng để chọc vào mộc côn, trên côn gỗ phủ lên giấy dầu. Một là làm cánh buồm dùng, hai là cho ánh nến vật che chắn gió biển. Rất là tinh mỹ, Ngao Mộc Dương lấy đi thuyền đèn cho Lộc Chấp Tử. Lộc Chấp Tử nhen nhóm ngọn nến đem thuyền nhỏ để vào trong nước biển. Vừa vặn một đạo bọt nước đập qua, Lộc Chấp Tử vô ý thức kêu lên, xấu, bọt nước vỗ vào củ cải trắng trên thuyền, nhưng thuyền nhỏ chỉ là hoảng hai cái, đều bọt nước thối lui, nó theo ba đào hướng hải dương chỗ sâu trong thổi đi. Thấy vậy người chung quanh rất là kinh dị, wow, thuyền này đèn thật sự là ổn nha, lập tức có người chen đến Ngao Kim Phúc trước mặt nói. Tiểu ca, người giúp ta điêu khắc một cái được không? Ngao Kim Phúc lắc đầu. Người kia nói, ta cho ngươi 10 khối tiền. Cát, 10 khối tiền toán cái cầu. Ta cho 20 khối. Ngao Kim Phúc cân nhắc một phen nhếch miệng cười. 20 khối giúp các ngươi điêu một cái thuyền đèn. Nguyện thế qua giao tiền. Lộc Chấp Tử đứng ở bờ biển nhìn dần dần đi xa thuyền đèn. Chắp tay trước ngực. Trên mặt mang thành kính biểu tình, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc, nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.